Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, khuyên bảo. Chính là như đây, ở 2 ngày trước, Kim Mỗ còn không có nghĩ như vậy pháp, thế sự vô thường a. Kim Thành thở dài, mới vừa vào thần công điện thời điểm, Kim Thành còn có chút cao cao tại thượng ý tứ. Dù sao trở thành bí sư không dễ, thời gian tích lũy là rất trọng yếu, lôi nặc niên kỷ là ngạnh thương, bất kỳ cái gì nhất vị bí sư chứng kiến hắn đệ nhất, đều tôn trọng không đứng dậy, muốn cho người bình đẳng đối đãi hắn, có chút không dễ, lôi nặc cái kia vài câu nho gia kinh điển vừa ra, làm cho Kim Thành rộng mở trong sáng, trước mắt sương mù dày đặc bị thổi tan. Đây là một câu chi sư a. Kim Thành nghe xong về sau, lại cùng lôi nặc nói chuyện thời điểm, dùng đã là giọng tôn kính, từ ngươi biến thành ngài, mấy câu nói kia Kim Thành là mình tuyệt đối nghĩ không ra đến. Coi như những thứ kia câu tới tự bí tịch, có thể bí tịch cũng không phải ai cũng có thể phiên dịch. Gần ngàn năm qua, bí sư có thể xác nhận phiên dịch không có lầm chữ. Thiếu chi lại thiếu, ngoại trừ huyền môn 2 chữ, những chữ khác đều có không giống nhau chú giải, ai cũng thuyết phục không được người nào. Lôi nặc biết, Kim Thành là chỉ An Vương mất tích việc, cũng không biết hắn nói chưa nói, phải đi nghênh chiến chuyển Luân Minh Vương. Lôi sư cũng biết, An Vương ngày hôm trước đột nhiên rời đi, là vì chuyện gì đây? Nguyên lai An Vương lúc đi, đã sợ. Không biết, lôi sư cũng biết Tây Nam cao nguyên đại tuyết sơn huyền không tử. Kim Thành lấy vì lôi nặc sẽ không biết. Say mê bí thuật người. Người nào bình tĩnh nghe những thứ này. 10 năm trước chính hắn. Cũng như đây, biết, trước đây ta tới đến đại sở thời điểm. Chính là ở Hoàng Kim Cổ Đạo làm người cứu. Ở Tây Nam Định Quân Thành ở qua một đoạn thời gian. Trùng hợp gặp phải huyền không tự nhất vị tông sư, lôi nặc gật đầu nói, việc này không cần thiết giấu giếm. Kim Thành gật đầu, đã ngài biết huyền không tự, nên biết huyền không tự chủ nhân chuyển Luân Minh Vương. Hắn đã từng là cùng An Vương cùng nổi danh vũ tu thiên tài. Năm đó mặc dù bại vào An Vương thủ, kỳ thực lực của hai người chênh lệch không bao nhiêu. Chuyển Luân Minh Vương không muốn cùng An Vương vật lộn sống mái. Mới rời khỏi đại sở, phản hồi Tây Nam Đại Tuyết Sơn. Không ai biết hắn lúc nào trở thành địa tiên. Đối với chúng ta lại biết, hắn đã gần đến 150 tuổi. Không còn sống lâu nữa. Há, nguyên lai như đây, nhưng là cái kia chuyển Luân Minh Vương. Tới đại sở, lôi nặc bộ dáng làm bộ như chợt hiểu ra. Đã thân là bí sư, liền không thể có vẻ quá đần. Chính là như đây, 2 ngày trước, chuyển Luân Minh Vương đến Lạc Thành Thiên Lý chi ngoại. An Vương biết một trận chiến này không thể tránh né. Độc thân nghênh chiến chuyển Luân Minh Vương. Chuyến đi này, 2 ngày chưa phản hồi. Vĩnh Minh quận chủ thủ hạ chính là tông sư tra xét chiến đấu hiện trường. Không có phát hiện song phương di thể. Rất có thể là 2 bại đồ tổn thương, đều tự tìm bí ẩn chi chỗ dưỡng thương. Kim Thành nói đạo, kỳ thực Kim Thành cảm thấy, kết quả sợ là không được. Chuyển Luân Minh Vương thụ thương chạy thục mạng có khả năng cũng không cao. Hắn vốn là ôm lòng liều chết tiến nhập đại sở. Không giết An Vương, sợ là chết không nhắm mắt. Chỉ cần còn có thể hành động, hắn mới sẽ không đào tẩu chữa thương đây. Dù sao thọ nguyên sấp xỉ, tổn thương chữa cho tốt cũng vô dụng. Trái lại An Vương, còn có gần 50 năm thọ nguyên. Nơi đây lại là đại sở, 4 phía đều là quân đội bạn. Vào lúc này hoàn toàn có thể điều động quân đội. Vây công chịu bị thương nặng chuyển Luân Minh Vương. Nhưng hắn vẫn chưa làm như vậy. Thấy thế nào đều là hung nhiều cát thiếu a. Địa tiên chuyện tình. Coi như là bí sư cũng không thể tránh được. Có thể An Vương chuyến đi này. Sợ là không về được. Đại sở vẫn là cái nát vụn cục. An Vương sống, hắn một câu nói là có thể làm cho Vũ Vương không dám khinh động, nhưng hắn không ở, sự tình liền khó làm. Hắn cùng Điện Hạ thương nghị qua, chỉ bằng vào An Vương tự viết, đích xác có thể nói với một ít quân đội nhân sĩ. Còn có thể điều động số lượng nhất định tông sư, nhưng những này trong lòng người nghĩ như thế nào, cũng chỉ có thể xem thế cục kết tiếp phát triển. Tin tức tốt cũng có, hiện trường không có An Vương thi cốt, sẽ không người dám nói An Vương nhất định chết trận, chỉ cần hắn còn sống, dù cho chỉ có một hơi, đối với Vũ Vương phe nhân mã tới nói, đều là lớn lao uy hiếp. Quả nhiên, không dễ dàng như vậy a. Lôi Nặc trong đầu nghĩ so với cái này còn muốn phức tạp. Ở trái đất trên thấy nhiều chính quyền tính chất phức tạp. Sở Minh Tâm cho hắn ấn tượng cũng không phải là tốt. Lôi Nặc không tin, cái này vị dã tâm bừng bừng quận chủ sẽ tốt bụng như vậy, đem hoàng vị tặng cho ngoại nhân sở nhân. Đương nhiên, cũng có thể là mình suy nghĩ nhiều. Dù sao ở đại sở thế giới lịch sử lên, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua nữ hoàng loại sinh vật này. Kim Sư, ngài nghĩ thế nào trợ giúp sở nhân điện hạ? Không biết lần này theo hải ngoại phản hồi đại sở, mang nhiều thiếu vị tông sư. Lôi Nặc hỏi, cái này dù sao cũng là đại sở nội bộ đoạt chính chi chiến. Coi như dính đến quân đội, cũng không quá có thể vận dụng đại quân. Nhiều nhất là tiểu quy củ tử trung, cho nên tông sư số lượng, quan hệ trọng đại, Lôi Nặc là cho là như vậy. Đoạt chính mà, điện ảnh trên TV diễn hơn ngàn năm, không phải là cái kia chút chuyện. Lão Sở Vương khi còn sống, mọi người tranh nhau biểu hiện, chết về sau, liền mỗi người dựa vào thực lực nói. Không có, La Môn quần đảo ở trên thổ dân nguyên bản là không nhiều lắm. Những năm gần đây, ở lưỡng đại điện hạ nỗ lực xuống, giáo hóa không tầm thường, nhưng cũng chỉ là có chút thành tích, toán không được trên cái gì, trông cậy vào những thứ này người có thể xuất hiện tông sư. Độ khó không nhỏ, còn thái tử nhất hệ, bị khu trục hải ngoại, chẳng qua 3.000 số, sinh sôi nảy nở mấy đời người, tổng số người cũng bất quá hơn 3 vạn người. Kim Thành bất đắc dĩ lắc đầu nói đạo, nhân khẩu số đếm quá nhỏ, sơ kỳ chỉ có thể vì sanh tồn mà nỗ lực, đâu còn nhìn được trên cái khác. Thống cộng không đến 100 năm, có thể đem người khẩu tăng thập bội, đã rất là không dễ. La Môn quần đảo thức ăn không thiếu, lại mà chỗ nhiệt đới, không cần phòng lạnh, có thể nơi đó cũng không được sinh dã sâm. Toàn bằng thiên phú tu hành, độ khó có thể tưởng tượng được. Đừng nói tông sư, cửu phẩm đỉnh phong võ giả số lượng đều ít đến thấy thương. Ồ, cái kia điện hạ tới đại sở, mang bao nhiêu người ngựa? Lôi Nặc nói đạo, lại biết Kim Thành dối trá. Cái kia vị sở nhân điện hạ, chính là nhất vị tông sư. Khẩu vị thật là lớn a. Một cái đã nghĩ nuốt trọn toàn bộ đại sở, đừng nói An Vương không ở, coi như hắn chính mồm nói ra, sợ là cũng có rất nhiều người hội phản đối, nhất người nhất tỳ nhất ngựa một xe, lại thêm trên ta, Kim Thành mỉm cười nói, chỉ cần nhớ tới điện hạ, Kim Thành sẽ rất vui vẻ. Sở thị đối xử tử tế bí sư, tôn trọng bí sư truyền thống. Vẫn chưa nguyên nhân xa đi hải ngoại mà thay đổi, ngược lại tiến hơn một bước. Ở La Môn quần đảo đại sở thành trung, Kim Thành chính là quốc sư. Lời nói ra so với điện hạ còn dùng được. Lôi Nặc một mực quan sát Kim Thành, chứng kiến trong mắt hắn hiện lên mê say màu sắc, trong lòng dùng mình, xem ra cái này vị Kim Thành bí sư đã bị quyền lực mê hoa hai mắt, trạch hướng bí sư chi đạo. Kỳ thực cái gì bí sư chi đạo các loại đồ đạc, Lôi Nặc là không quan tâm, dù sao hắn chỉ là một hàng giả, bí sư mang cho hắn vinh quang, hắn không lạ gì, muốn chính là bí sư an ổn, giàu đủ sinh hoạt, cái này đủ, bí sư say mê quyền lực, cái này cùng lưu manh có văn hóa giống nhau, đều rất đáng sợ. Hai tay nhất quán, Lôi Nặc nói ra, cái kia Kim Sư chuẩn bị giúp thế nào trợ điện hạ thượng vị. Vũ Vương Phủ cũng sẽ không mắt thấy đồ vật đến tay làm cho người. Ngươi, ta, lại thêm trên An Vương Phủ Vĩnh Minh quận chủ, như thế vẫn chưa đủ sao? Kim Thành nhưng thật ra tương đối tự tin. Lôi Nặc cười, Kim Thành từng trải, sợ là không khác mình là mấy. Đều thuộc về học viện phái, lấy vì chỉa vào bí sư danh tiếng, muốn cho người nào thượng vị người nào là có thể thượng vị. Đừng nói bí sư, coi như là địa tiên, cũng không thể có thể không cố kỵ gì. Đại sở vị thứ nhất bí sư, cũng không phải là gia tự sở ra, mà là Vũ Vương Trác gia tổ tiên. Kim sư đừng đem sự tình nghĩ quá dễ dàng, dù sao nơi này là đại sở. Vũ Vương phủ dễ sâu mà cố, quân đội thế lực hơi yếu một chút, quan văn hệ thống, hơn phần nửa đều là Vũ Vương phủ người, còn sót lại bộ phận, ngoại trừ một bộ phận trung thành với sở vương bên ngoài, đều là chút chưa quyết định cỏ đầu tường. Kim sư dùng cái gì cho rằng, cho phép điện hạ ung dung thượng vị? Lôi Nặc còn không có cùng cái kia vị điện hạ trao đổi qua. Nhưng rất bội phục hắn can đảm lượng, thân là mưu phản hậu nhân, dám độc thân tiến nhập đại sở Lạc Thành, cho dù có An Vương phủ chống đỡ, cũng đủ để Lôi Nặc chịu phục. Còn trước mắt Kim sư, vẫn là toán đi, xem ra bí sư các tiền bối quyết định quy củ, vẫn là tương đối có đạo lý, đàng hoàng nghiên cứu bí thuật đi. Kim Thành cũng không thèm để ý. Hắn là lần đầu tiên làm thuyết khách, điện hạ cùng hắn cặn kẽ phân tích qua, Lôi Nặc phản ứng đều ở đây điện hạ dự liệu bên trong. Lần đầu tiên tới cửa tiếp xúc, điện hạ chưa từng nghĩ một lần thành công, tuy là Kim Thành tràn đầy tự tin, lòng tin đầy đủ cho là hắn có thể thuyết phục Lôi Nặc. Đích xác không dễ, chính như Lôi Sư nói, mà sống dân lập mệnh. Vì muôn đời mở thái bình, đây chẳng phải là chúng ta Huyền Bộ Lạc con cháu số mệnh sao? Đại sở có thể có hôm nay, không chỉ có là sở thị đang cố gắng, chúng ta từng đời bí sư, đồng dạng đang cố gắng. Nói xong, uống một ngụm nước trà, Tây Nam Đại Diệp trà hắn trước đây chưa uống qua, cảm giác tương đối khá, còn có sự kiện. Lôi sư nhất hệ trước kia muộn xa đi hải ngoại, khả năng cũng không biết. Cái này thế thượng, không chỉ có đại sở, còn có mặt khác ba cái khổng lồ quốc độ. La Sát, Lôi Nặc biết cái này quốc gia, Chu Trọng Cửu không có thiếu nhắc qua. Đó là một cái như dã thú quốc độ, trời sinh tính phệ sát, nam tử trưởng thành so với sở quốc nam nhân cao hơn nửa cái đầu. Trên người có chưa hoàn toàn lột xác hóa nồng đậm thể mau. Lực đại vô cùng, ở giá lạnh bên trong, cởi sạch y phục, chỉ quần sóc, dám cùng sư hổ vật lộn. Cho tới nay, đại sở uy hiếp lớn nhất, liền là tới từ ở Bắc Phương La Sát. Đại sở coi là đại địch, chẳng qua La Sát khoảng cách đại sở cực kỳ xa xôi. Ở giữa cách Hắc Thủy, Hoàng Kim Bộ Lạc, đại sở dựng nước 300 năm, biên thành tranh chấp không ngừng, nhưng đều là tiểu đả tiểu nháo. La Sát người cũng biết, đại sở là một cái vô cùng to lớn quốc độ, nhân khẩu vô số, quốc chiến không mấy khả năng, tối đa ở biên thành chiếm chút tiện nghi. Ở biên thành trong xung đột, trang bị hoàn mỹ, nghiêm chỉnh huấn luyện, nhân số đông đảo hưởng thủy, bắc địa hai cái quân đoàn. Sẽ không chiếm được qua tiện nghi, đương nhiên cũng không làm sao chịu thiệt, dù sao Tầm Dương thành La Sát nhân số lượng không nhiều. Có người nói gần nhất La Sát Vương phân đất phong hầu hai vị đại công tước. Phong chính là Hắc Thủy, Hoàng Kim hai cái tước vị, ban ngày ban mặt muốn chiếm đoạt hai cái này bộ lạc. Mục đích gì chính là kiếm chỉ Nam Phương đại sở, ngoại trừ cái này La Sát. Lôi Nặc còn biết, ở chỗ xa hơn, còn có hai cái nước lớn. Theo kiến trúc, Nhân khẩu trên phân chia, tài thần đã vẽ bọn họ địa đồ. Không sai, Lôi Sư cũng biết mặt khác hai cái nước lớn. Lôi Nặc biết La Sát, Kim Thành một điểm cũng không ngoài ý liệu. Ở đại sở dựng nước trước, La Sát liền đã tồn tại. Hoàng Kim Đường điểm cuối yêu ta, đường tơ lụa điểm kết thúc mưu. Kim Thành có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lôi Nặc thật biết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.